thủ đoạn thanh danh đều không có chỗ sử dụng. Chỉ có lực lượng vĩnh hằng, đã có lực lượng đến mức nào đó, cho dù là hoàng thất đều phải quỳ gối trước mặt của ngươi. Thư An Thạch bỗng nhiên đứng thẳng người lên, cao giọng quát, mơ hồ có một cỗ khí phách toát ra. Trong lúc nhất thời vị đại sư huynh hòa nhã điềm đạm kia đã không còn nữa. Biến thành một kẻ kiêu hùng, cách trương.